Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Trọng lực không gian. 4 năm một lần học viện hội giao lưu, là náo động toàn bộ Long Thần Đế Quốc đại sự kiện. Vô số học viện, vô số thiên kiêu, vô số cường giả đều sẽ tham dự trong đó. Vô số quý tộc, vô số thương nhân, vô số bình dân sẽ bị hấp dẫn. Quan tâm độ cao, vượt xa trên địa cầu World Cup. Điểm này từ hôm nay tư cách cuộc thi là có thể nhìn ra một. Hai, người ta tấp nập, thịnh huống chưa bao giờ có. Ngay cả là cao tới 2.000 kim tệ quan chiến phí, cũng không thể ngăn cản nhiệt tình mọi người. Một người 2.000 kim tệ, kết thúc mỗi ngày, còn không đến kiếm lời vài trăm triệu. Mông Lôi lắc đầu liên tục, chính mình liều sống liều chết mới kiếm lời vài tỷ. Đạo cách Lạp Tư học viện ngược lại tốt, năm là có thể thu mấy trăm triệu. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Mông Lôi cùng Bàn Tử hai người lên tiếng chào hỏi, liền đi hướng về vì là dự thi tuyển thủ chuẩn bị chuyên môn thông đạo. So với con số khổng lồ quan chiến đoàn người, dự thi tuyển thủ tự ít đi hơn nhiều. Mông Lôi rất thuận lợi liền tiến vào đạo cách Lạp Tư học viện. Sau đó theo địa tiêu, đi tới chỗ ghi danh. Xếp hàng chờ đợi báo danh tuyển thủ không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều là thân thể cường tráng, thô kệch chiến sĩ, mà pháp sư so với tự ít đi hơn nhiều. Số lượng không đủ chiến sĩ 1/10. Không, 5% đều không có. Xếp hàng một lúc đội, rốt cục đến phiên Mông Lôi. Phụ trách báo danh học sinh nói rằng, chào ngài, xin lấy ra ma pháp huy chương. Cho, Mông Lôi đem ma pháp huy chương đưa tới. Phụ trách báo danh học sinh thuận lợi tiếp nhận, sau đó đặt ở một tương tự với soát tạp cơ ma đạo khí trên nhẹ nhàng quét một cái. Lách tách hai tiếng sau, Mông Lôi thân phận thông tin, thông điệp liền hiển hiện ra. Ma pháp huy chương, tương tự trên địa cầu thẻ học sinh cùng chứng minh thư. Bên trong chứa đựng kẻ nắm giữ hết thảy thân phận thông tin. Thông điệp, họ tên, tuổi tác, học viện, Mông Lôi, 16 tuổi, lửa, hả, ngươi là Mông Lôi. Phụ trách báo danh học sinh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Một mặt vui mừng nhìn Mông Lôi. Cái kia ánh mắt nóng bỏng hãy cùng thấy được thần tượng giống như vậy. Hưng phấn sự kích động tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Này một cổ họng quá to rõ cao vút. Xếp hàng chờ đợi báo danh tuyển thủ chúng dồn dập nhìn lại. Đồng loạt nhìn về phía Mông Lôi. Người biết ta? Mông Lôi hơi sững sờ. Quen biết một chút, người học sinh này gật đầu liên tục, đều có chút nói năng lộn xộn. Toàn bộ Vương Thành ai không nhận thức Mông Lôi học trưởng ngài? Ngài nhưng là chúng ta Hỏa Long Vương quốc từ trước tới nay trẻ trung nhất cửu cấp đại ma đạo. Đẩy lùi nghĩ triều anh hùng, sao có thể không quen biết? Được rồi, chuyên gia còn thật mau. Mông Lôi cười cợt. Hắn chính là Mông Lôi, cũng thật là tuổi trẻ a, không nghĩ tới liền Mông Lôi đều đến rồi, hy vọng đừng ở tư cách cuộc thi đụng tới hắn, không phải vậy tựu xui xẻo. Mông Lôi là ai a, rất lợi hại phải không? Ta đi, người liền Mông Lôi cũng không biết. Báo danh tuyển thủ chúng chỉ trò trò, xì xào bàn tán. Mông Lôi, gần nhất khoảng thời gian này Vương Thành danh tiếng, nhất mạnh mẽ nhân vật, lấy không tới 16 tuổi chi linh, trở thành cửu cấp đại ma đạo, càng là lấy sức một người đẩy lùi nghĩ triều, cỡ nào kinh tài diễm diễm. Bởi vậy, hắn cũng bị vô số người xưng là Hỏa Long Vương quốc từ trước tới nay tu hành tốc độ nhanh nhất, tuổi tác nhỏ nhất, thời gian tu luyện ngắn nhất cửu cấp đại ma đạo. Ba cái số một. Cỡ nào tôn vinh, trong lúc nhất thời, tuyển thủ chúng nhìn về phía Mông Lôi ánh mắt rất là phức tạp. Có người khuôn mặt nghiêm nghị, có người khịt mũi con thường, có người ước ao đố kỵ, có người chiến ý lẫm liệt, mông lôi, tuyệt đối là cái kình địch. Được nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, mông lôi đúng là bình tĩnh tự nhiên. Vừa tới thiên khung đại lục thời điểm, hắn có thể sẽ cảm thấy rất không dễ chịu, thậm chí thấp thỏm bất an. Mà bây giờ, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không có chút rung động nào. Mông lôi học trưởng, tên báo được rồi, cảm tạ, rời đi chỗ ghi danh. Một đường theo địa tiêu cùng chỉ thị, đi tới một tòa hùng vĩ, cao ngất trước cung điện. Cung điện có hai cái cửa lớn, hai bên trái phải, trung gian dựng thẳng một tin tức bài. Chiến sĩ từ cửa bên trái tiến vào, ma pháp sư từ phải môn tiến vào. Cửa này vì là hải tuyển bắt giam, đo lường cơ sở thực lực, chỉ có cấp 7 trở lên cường giả mới có thể thông qua. Không có cấp 7 thực lực, thận vào, bằng không, có nguy hiểm tính mạng. Cấp 7, nguy hiểm tính mạng, mông lôi lông mày nhíu lại, cảm thấy một tia bất ngờ. Cấp 7 nhìn như không mạnh, nhưng đã không phải là thuộc khóa này ở sân sinh có thể đạt tới cấp độ thực lực. Chỉ cần cửa ải này, hầu như có thể bài trừ hết thảy thuộc khóa này ở sân sinh. Thấp nhất cấp 7, rất nhiều người dự thi sắc mặt có chút không tự nhiên. Đang lúc này, bên trái trong cửa chính bỗng nhiên lao ra một người. Người này như là được ném ra như thế, đặt mông ngã nhào trên đất trên, lồng ngực chập trùng kịch liệt, miệng lớn thở hổn hển, cả người mồ hôi đầm đìa, chật vật tới cực điểm. Tình huống thế nào? Không thể thông qua. Những người dự thi dồn dập nhìn về phía người này. Một tên cầm trong tay búa lớn tráng hán càng là tiến lên quan tâm hỏi. Lão huynh, ngươi đây là sao giọt? Làm sao chật vật như vậy? Người này cười khổ một tiếng, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trọng lực không gian, trong này là trọng lực không gian. Thực lực không đủ người. Thận vào a, trọng lực không gian, mọi người sắc mặt khẽ biến. Ta sau khi tiến vào, càng đi bên trong đi trọng lực càng lớn. Đi tới một nửa thời điểm cũng cảm giác cả người kỳ trùng cực kỳ. Xương đều phải bị ép gãy rồi. Hết cách rồi, ta chỉ có thể lui ra ngoài. Khủng bố như vậy, búa lớn tráng hán liền hỏi. Lão huynh, thực lực ngươi làm sao? Cấp 6 hậu kỳ. Cấp 6 hậu kỳ, dĩ nhiên chỉ đi tới một nửa. Tuyển thủ chúng nghe vậy, dồn dập đánh tới chống lui quân. Bọn họ so với người này không mạnh hơn bao nhiêu. Người này chỉ có thể đi tới một nửa. Trọng lực không gian, mông lôi rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai cửa ải này, cũng thật là kiểm tra cơ sở thực lực. Chiến sĩ cơ sở là cái gì? Đương nhiên là thân thể tố chất. Lấy trọng lực làm kiểm tra ngưỡng cửa. Thân thể cường, thông qua. Thân thể người yếu, đào thải. Thử thách khỏe mạnh lực. Không có cách nào lừa dối qua ải. Trọng lực không gian, đúng là chưa bao giờ trải nghiệm quá. Mông lôi con ngươi đảo một vòng, đi vào bên trái cửa lớn. Ngạch, hắn không phải ma pháp sư sao? Làm sao tiến vào chiến sĩ lối vào? Mông lôi lựa chọn, để thời khắc chú ý hắn tuyển thủ chúng lơ ngơ. Một mình ngươi ma pháp sư không đi phía bên phải cửa lớn. Làm mau a, cái gọi là trọng lực không gian, nhìn như điều đóng kín hành lang, vừa giống như một cái đường hầm. Trên đất, trên tường, trên trần nhà có khắc trọng lực ma pháp trận, giờ nào khắc nào cũng đang gây cường điệu lực. Tiến vào bên trong sau, mông lôi cảm giác trên người nặng trình trịch, phảng phất mặc lên tầng vô hình gông xiềng. Đây chính là trọng lực, ở khắp mọi nơi trọng lực. Điểm ấy trọng lực đối với mông lôi mà nói đương nhiên không coi vào đâu. Hắn đi bộ nhàn nhã, như là tản bộ như thế đi về phía trước. Sau đó như cái người không liên quan như thế, một hơi đi ra trọng lực không gian. Thông qua nếu nói hải tuyển kiểm tra. Ngay sau đó, liền đi tới một tương tự với đấu vũ tràng địa phương. Trước mắt là cách mặt đất mấy thước đấu sàn chiến đấu. bốn phía là một loạt lại một đứng hàng khán giả. Tình cảnh này nhìn rất quen mắt, ban đầu ở Hỏa Diễm đấu võ chàng tham gia đấu cuộc thi lúc chính là chỗ này loại cảnh tượng. Chạy thế nào đến đấu vũ chàng đến rồi? Mông Lôi có chút mộng bước, trên thính phòng khán giả cũng không mộng, bọn họ ngay lập tức nhìn về phía Mông Lôi trên người. Trong mắt lập lòe hưng phấn cùng chờ mong. Thứ 100 cái, ha ha, thứ 100 cái, rốt cục đủ 100 người. Nhanh bắt đầu thi đấu. Tình huống gì? Mông Lôi có chút ngất. Cái gì 100 cái? Vị này tuyển thủ, ngay ở Mông Lôi lơ ngơ thời điểm, một tên công nhân viên bước nhanh chạy tới. Vị này tuyển thủ, ngươi là thứ 100 cái thông qua hải tuyển kiểm tra tuyển thủ. Xin mời lập tức leo lên đấu sàn chiến đấu, chuẩn bị lập tức bắt đầu trận đầu võ đài cuộc thi. Nghe tên này công nhân viên giải thích, Mông Lôi giờ mới hiểu được tình huống thế nào. Hải tuyển kiểm tra sau khi, chính là võ đài cuộc thi. Võ đài cuộc thi không phải một chọi một PK, mà là 100 người võ đài hỗn chiến. Lấy 100 tên tuyển thủ làm một tổ, tiến hành kịch liệt chém giết hỗn chiến. Cuối cùng chỉ chừa 10 người đang trên đài. Này 10 người sẽ tiến vào vòng kế tiếp. Mông Lôi thật không khéo, là thứ 100 cái thông qua hải tuyển kiểm tra người. Vì lẽ đó, lập tức sẽ tham gia võ đài hỗn chiến, liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Võ đài hỗn chiến này rất sao ai ngờ ra tới chủ ý. Mông Lôi có chút không nói gì, nhưng vẫn là leo lên đấu sàn chiến đấu. Chỉ một thoáng, Mông Lôi liền cảm nhận được cái khác 99 tên tuyển thủ chúng có chứa địch ý ánh mắt. 100 người hỗn chiến, chỉ để lại 10 người. Mọi người đều là kẻ địch. Các vị khách, các vị khán giả, đại gia chào buổi sáng. Hoan nghênh đại gia đi tới đang tiến hành hội giao lưu tư cách cuộc thi hiện trường. Ta là hôm nay người chủ trì Cát Mỗ. Một tên trên người mặc ma pháp bào trung niên long nhân leo lên võ đài. Bắt đầu rồi ngắn gọn mà lại dõng dạc lúc trước diễn thuyết. Sau đó, hắn lại giảng giải hỗn chiến quy tắc. Nói là quy tắc, kỳ thực cũng không có quy tắc. Ý nghĩa chính chỉ có một. Tận ngươi có khả năng ở lại trên lôi đài. Loại này thi đấu cơ chế rõ ràng không công bằng. Đối tượng Mông Lôi loại này cuối cùng thông qua cơ sở kiểm tra tuyển thủ lại càng không công bằng. Hơn nữa tràn đầy lỗ thủng, khả năng xuất hiện người quen ôm đoàn, người yếu liên thủ, cường giả được nhằm vào. Chờ chút tình huống, rất khả năng dẫn đến cuối cùng ở lại trên đài không nhất định là tối cường giả. Nhưng hết cách rồi, đây chính là quy tắc. Phía dưới ta tuyên bố, tư cách cuộc thi trận đầu võ đài cuộc thi, chính thức bắt đầu. Oanh, người chủ trì thanh âm của vừa ra dưới. Toàn trường trong nháy mắt, yên tĩnh lại. Vô số con mắt đồng loạt nhìn về phía đấu sàn chiến đấu. Mà nguyên bản an tĩnh đấu sàn chiến đấu. Nổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN